Chương 189, giết gà dọa khỉ, lời còn không nói ra hết, Gia Cát Túc Cẩn liền không hề có điềm báo trước bị Gia Cát Vô Ưu vung ra một đạo linh lực đánh trúng, trên không trung lăn lộn hai vòng rơi trên mặt đất, nơi ngực, quần áo bị linh khí khoét thành một cái lỗ thật to, lộ ra lồng ngực, sau đó nứt ra, liền thấy được tận xương bên trong, trong khoảnh khắc, máu tràn ra liền nhuộm đỏ quần áo, đau đến Gia Cát Túc Cẩn kêu to lên. Hắn làm sao biết Gia Cát Vô Ưu sớm đã không còn là Gia Cát Vô Ưu lúc trước kia, huống hồ đã từng Gia Cát Vô Ưu đối với gia tộc không có cảm tình gì, vì thế xuống tay lại càng không có một chút nương tình. Quản gia ở một bên hiển nhiên cũng bị tình cảnh này làm sợ hết hồn, bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Gia Cát Vô Ưu một đòn kia hắn càng không nhìn ra linh lực thuộc tính cùng cấp bậc, nhưng hắn không thể không nói, một kích này xác thực hả giận. Nếu như Gia Cát gia tộc thật sự rơi vào trong tay Gia Cát Túc Cẩn, sa sút là chuyện sớm hay muộn, hắn không hy vọng tổ tiên với lão gia gian khổ đặt xuống cơ nghiệp liền bị Gia Cát Túc Cẩn phá hủy, dù nghĩ như vậy, nhưng đối phương dù sao vẫn là chủ nhân của hắn, lão quản gia chỉ phải mau chóng lên tiếng hòa giải, nhị thiếu gia bớt giận, tam thiếu gia còn trẻ không hiểu chuyện, ngài mới vừa trở về chắc mệt rồi. Lão nô liền sai người đem gian phòng của nhị thiếu gia quét dọn sạch sẽ để cho nhị thiếu gia nghỉ ngơi, nói xong liền đối với người hầu cửa liếc mắt ra hiệu, những người hầu kia sớm bị một đòn không chút lưu tình kia của Gia Cát Vô Ưu làm cho khiếp sợ, trong ấn tượng của bọn họ nhị thiếu gia vẫn luôn là người ôn văn nho nhã, thậm chí giữa hai lông mày đều là mang theo một chút vẻ u sầu, nhưng hiện tại, ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài không có thay đổi, hoàn toàn giống như là người khác. Mãi đến khi tiếp thu được ánh mắt ám chỉ của quản gia, người hầu cửa mới nhớ tới đi nâng Gia Cát Túc Cẩn máu me khắp người lên, chỉ là vết thương của hắn quá sâu, chỉ cần nhẹ nhàng hơi động hắn, máu liền điên cuồng mà trào ra bên ngoài, đúng là đem mọi người sợ đến không dám di động hắn, nhưng mà nếu mặc kệ Gia Cát Túc Cẩn như vậy hiển nhiên là không thể làm gì khác hơn là cầu cứu nhìn về phía Gia Cát Vô Ưu, hy vọng nhị thiếu gia lòng từ bi, để bọn họ đi mời đại phu. Tuy rằng bọn họ cũng không phải rất thích Gia Cát Túc Cẩn, nhưng liền giống như quản gia nghĩ tới, như thế nào đi nữa cũng là chủ nhân cho dù không tốt, bọn họ làm người hầu cũng nên làm tốt bổn phận của mình. Nhìn vẻ mặt mọi người đang lúng cuống, Gia Cát Vô Ưu trước sau vẫn là nhàn nhạt, chậm rãi đi về hướng Gia Cát Túc Cẩn, mà Gia Cát Túc Cẩn giờ khắc này, ngực kịch liệt đau đớn không ngừng kích thích thần kinh hắn, đem đan dược từ bên trong nhẫn không gian lấy ra. Nhưng chỉ có thể để xuống trong lòng bàn tay nắm, cánh tay giơ lên một chút đều vô cùng đau nhức, ý thức bởi vì cơn đau đớn mà chậm chạp rất nhiều, mãi đến khi Gia Cát Vô Ưu ở trước mặt hắn, nghe tới âm thanh, Gia Cát Túc Cẩn mới từ trong hỗn độn tỉnh táo lại, không ai có thể ở dưới mí mắt ta thương tổn nàng, ai dám động nàng, ta liền muốn mạng người đó, coi như là ngươi, cũng không ngoại lệ, Gia Cát Vô Ưu cúi người xuống, đến gần mặt của Gia Cát Túc Cẩn cách trong gang tấc. Sau đó dùng âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng có thể để người ở đây cũng nghe được, trần thuật một đoạn đối thoại này, ngôn ngữ bình thản đến mức để mọi người nghe xong không khỏi run rẩy. Gia Cát Túc Cẩn càng cảm giác được rùng mình chưa bao giờ có, một loại gọi là hơi thở tử vong tự hồ là đang hướng về hắn tới gần, mà hắn lại vô lực phản kháng, càng không có người có thể giúp hắn, chỉ là hắn không hiểu, Gia Cát Vô Ưu nói nàng là ai, hắn đến cùng là đắc tội với ai. Để Gia Cát Vô Ưu đối với hắn nổi lên sát tâm như thế, Gia Cát Túc Cẩn không để ý đau đớn, cố gắng dùng sức mà vặn vẹo, lắc đầu, không, không, nhị ca, đừng có giết ta sai rồi, đừng, giết ta, mặc kệ nàng kia chỉ là ai, hắn giờ khắc này đều vạn phần hối hận, Gia Cát Vô Ưu chỉ là lạnh lùng ngoắc ngoắc môi, sau đó ngồi dậy, ở mọi người đang sốt sắng chăm chú nhìn, không để ý ánh mắt sợ hãi của Gia Cát Túc Cẩn. Tay hướng về phía hắn nhẹ nhàng vung lên, đầu ngón tay toát ra linh lực hóa thành một đại đao sắc bén màu đỏ sậm, đem đầu Gia Cát Túc Cẩn chém xuống, đi, đem thi thể của hắn mang ra ngoài ném đi, còn cái này, Gia Cát Vô Ưu nhìn đầu lâu của Gia Cát Túc Cẩn đối với quản gia nói, treo ở trên cửa thành Dật Nham Quốc là được, nói cho bọn họ biết, người là ta giết, nếu như ai còn dám động tâm tư mưu đồ bí mật gì nữa, Gia Cát Vô Ưu ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Gia Cát Vô Ưu không có nói đến tên linh thứ, hắn không cần người khác biết việc hắn làm đều là vì nàng, càng không hy vọng chính mình bảo vệ trái lại cho nàng mang thêm vài tội danh nữa.